Việc cho cháu uống nước trái dứa dại thay nước cũng góp phần làm kiệt quệ sức chiến đấu của bọn tế bào ung thư. Thứ nước này uống lâu ngày có tác dụng làm mềm các phần cơ trơn trong cơ thể, chống sơ hóa rất là hay. Đặc biệt là với loại dứa dại mọc ở vùng đất bùn khoáng. À, mà loại này ông lấy ở đâu ra mà nhiều vậy? Chúng tôi không tìm được nó ở thành phố mình và các vùng lân cận. Trong lần lang thang tìm thuốc cho cháu, tôi gặp một người bạn ở vùng Duyên Hải. Hai người đàn ông nói chuyện đều đều đưa tôi vào giấc ngủ. Giấc ngủ của thằng bé buổi trưa hè giữa giường răm dậy tiếng ve ngân. Lần đầu tôi có giấc ngủ ngon, không đau đớn gì cả, bởi rất tự tin bên cạnh hai tráng sĩ đích thực của lòng tôi. Gã nhắn tin chờ tôi ở giường qua bệnh viện có hơn chục lần. Tôi không nghĩ mình có ân oán giang hồ gì với gã, nhưng cùng đến thử xem. Gã to con ngồi dành dàng trên chiếc ghế đá, mặc bộ com lê áo đen quần trắng, thẳng thớm sạch sẽ. Nhưng tôi sớm mất cảm tình với gã, mất cảm tình với những người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa và sức dầu thơm thơm phức. Thấy tôi, gã đứng lên bắt tay dồn dã. Tôi chờ anh ở đây lâu lắm rồi. Ngồi xuống ghế, tôi thở ơ ngáp trắng ngáp dài. Có chuyện gì không ông? À, thôi, nói thẳng ra nghe. Chuyện như vậy, tôi cũng là một bệnh nhân của bệnh viện này, nhưng điều trị ngoại trú. Anh không biết tôi, nhưng mà tôi biết anh, biết cả số di động của anh luôn. Anh nổi tiếng vậy là người bệnh sống hơi lâu với mấy con tế bào ung thư bất trị. Còn tôi thì may mắn hơn anh, tôi chỉ bị dọa thôi. Dọa ung thư với một chùm hạch ở cổ. Bác sĩ bảo là tại tôi uống rượu hút thuốc quá nhiều. Tôi muốn nói với anh là con vợ tôi nó đòi ly hôn. Trời ơi, vợ ông đòi ly hôn thì mắc mớ gì đến tôi? Có chứ, anh có thể giúp tôi không để bà ấy đạt ý nguyện không? Thì bằng cách nào? Cho tôi tế bào để làm sinh thiết. Làm sinh thiết tế bào của tôi? Để làm gì? Kết quả mang tên tôi, nhưng là tế bào của anh. Hồ sơ kết luận tôi thời kỳ cuối. Không ai giải quyết cho vợ ly hôn khi chồng đang bệnh nan y. Tôi nhìn hắn ngờ ngờ, trong mặt hắn ma ma phật phật. Ông còn yêu vợ đến thế cơ à? Hắn cúi nhìn và cỏ dưới chân tôi giọng trĩu buồn. Chưa chắc, bà ấy có người khác rồi. Vì hai đứa con, tôi không muốn người đàn ông ấy làm xáo trộn cuộc sống của chúng. Nghe cũng có lý, nhưng trong gã với gian dảo làm sao? Tạm tin là vậy đi. Nhưng tôi nghe ông nói sao mà dễ quá. Ai đồng ý cho tôi và ông làm cái chuyện mờ ám này? Tại sao ông không nhờ ai đó mà lại nhờ tôi? Anh là một người hiểu biết, nên có thể cảm thông với hoàn cảnh tôi mà giúp đỡ. Và lại, dõi theo hành trình chữa bệnh của anh, tôi thấy anh luôn luôn gặp may, nên muốn được may mắn như anh vậy. Còn chuyện tráo tế bào để làm sinh thiết, anh cứ yên tâm đi, đã lo lót hết rồi. Nè, làm ơn giúp tôi nghe. Tôi chớp mắt 3 lần cho tỉnh táo. Chờ suy nghĩ đêm nay đã. Theo bước chân tôi, gã còn bỏ ngỏ. Sẽ trả cho anh một mớ tiền uống thuốc hậu hỷ luôn. Tôi càng thấy chuyện không đơn giản chút nào. Bèn trao đổi cùng bác sĩ Tâm, người thầy, người bạn, và cũng là vị cứu tinh của tôi. Ông ngồi im lặng thật lâu rồi nói sẽ sàng. Cuộc sống ngày càng khó hiểu. Người ta tìm đủ mọi cách để trói buộc nhau, lường gạt nhau. À, cách đây 2 năm, bệnh viện này cũng có chuyện tương tự. Những cái lão mua tế bào ung thư ấy không phải để cầm chân vợ, mà để mọi người tưởng mình sắp chết, doanh thu phong bì. Có thật vậy sao bác? Bác kể như chuyện Tú Lâm vậy. Rồi kết thúc như thế nào ạ? Bị phát hiện, bị tống cổ ra khỏi bệnh viện chứ sao chú mày. Nhưng phải công nhận lão kinh doanh phong bị cực kỳ thông minh nha. Vừa phát thảo kịch bản, làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên. Nè, nghe đâu lão gom một mớ cũng bộ mà. Rồi ăn nói làm sao khi mọi người biết là lão không ung thư đây? Đúng là ngây thơ với sinh viên. Bảo bác sĩ chẩn đoán sai,